Chương 1688 tối cường thăng cấp hệ thống. Lợi hại ta ca. Khen thưởng, vệ sĩ Tiêu Viêm. Ta cọ sát. Long Phi có chút ngu si sững sờ ở tại chỗ, có chút nghe không hiểu, gầy cái gì Viêm? Cái gì vệ sĩ? Hệ thống. Ngươi đây là muốn trời cao à? Quá mức chấn kinh rồi, Long Phi không thể nào tưởng tượng được hệ thống không có lặp lại nhắc nhở, Long Phi không thể tin được. Thậm chí cho rằng mình vừa vặn xuất hiện ảo giác, kệ không phải ảo giác, nhất định không muốn là ảo giác à. Như Lai Phật Tổ phù hộ à. Tiêu Viêm, đấu phá thương khung, Viêm Đế, đây là Long Phi kiếp trước thích nhất một quyển tiểu thuyết, cũng là hắn yêu thích nhân vật chính một trong, hơn nữa hắn tu luyện dị hỏa, đấu khí, được kêu là một cái trâu bò nếu như hắn có thể trở thành là mình vệ sĩ, kệ ha ha ha. Ha ha ha, Long Phi không kìm lòng được cười to lên, hoàn toàn không khống chế được vui mừng. Ngay vậy cũng quá sảng khoái đi. Cẩn thận từng ly từng tí một, Long Phi chưa từng có như thế cẩn thận từng ly từng tí một mở ra hệ thống quá, hắn muốn kiểm tra ở, muốn cẩn thận từng ly từng tí một kiểm tra, chỉ lo hết thảy đều là ảo giác không chịu nhận hình dáng, mở ra hệ thống trong nháy mắt nhìn thấy một nhân vật, một cái nhìn qua có chút gầy gò nam tử, trên người hắn vờn quanh một đạo màu xanh hỏa diễm, thanh liên địa ngục hỏa, lập tức, Long Phi kiểm tra hắn thuộc tính, nhất thời hưng phấn cười nở hoa, kì ha ha ha. Thực sự là Tiêu Viêm. Quá sảng khoái, Viêm Đế trở thành ta Long Phi vệ sĩ, ha ha ha, cái cảm giác này quá sảng khoái, hắn yêu thích tiểu thuyết, hắn sùng bái nhân vật chính hiện tại lại trở thành hộ vệ của hắn, đây là một cái cỡ nào phong cách sự tình à vệ sĩ, Tiêu Viêm, trưởng thành hình, đẳng cấp, level 30 kỹ năng, thanh liên địa ngục hỏa miêu tả, người chơi có thể mang vệ sĩ cho gọi ra đến, vệ sĩ sẽ vì ngươi trả giá tất cả đi bảo vệ người chơi. Miêu tả 2, người chơi đẳng cấp tăng cao, vệ sĩ. Đẳng cấp cũng sẽ tương ứng tăng cao, đồng thời thu được vệ sĩ hệ thống bên trong nên có kỹ năng, thân pháp, bí thuật. Nhìn hệ thống miêu tả, Long Phi hiểu rõ đến vệ sĩ hệ thống, tiêu giao tu vi bây giờ còn không là Viêm Đế đỉnh cấp, thế nhưng hắn cũng có thể thăng cấp, theo đẳng cấp tăng lên hắn cuối cùng sẽ trở thành Viêm Đế, trưởng khống các loại mạnh mẽ dị hỏa sức mạnh, đến thời điểm thượng cổ thần chiến trường tính cái gì, mệnh vận thần tính cái gì. Viêm Đế vừa ra, ai cũng muốn chết. Long Phi âm thầm hưng phấn, thầm nói. Thì nếu Tiêu Viêm đi ra, này Lâm Động đây. Hoặc là nói một trần đây. Có thể hay không cũng thuận theo xuất hiện, bất quá. Nếu có thể tuôn ra một cái thiên tầm thổ đậu là tốt rồi, để hắn chuyên môn cho ta viết tiểu thuyết, đặc biệt đại chúa tệ ít nhất mỗi ngày 10 chương 8 càng mới có thể thỏa mãn à. Long Phi phán đoán lên, nhưng mà tất cả những thứ này đều là mộng à, ở dị giới tiêu khiển sự tình xác thực là ít, nếu như có thể bạo cái viết tiểu thuyết đi ra, này xác thực là kiện chuyện không tồi, liền như ở Thiên Vũ Đại Lục địa phủ vị diện gặp phải người kia, hệ thống ở, tất cả đều có khả năng. Nói không chắc lần sau thật có thể bạo cái tiểu thuyết gia đi ra. Long Phi tự nói lên, vậy vậy thì sảng khoái, ha ha ha, vệ sĩ Tiêu Viêm xuất hiện đại đại kích thích Long Phi thần kinh, tiểu thuyết, là hắn ngoại trừ trò chơi ở ngoài thứ hai ham muốn, trong tiểu thuyết những kia trâu bò nhân vật chính, thánh đế, thiên đế, chí tôn, thần đế loại hình nhân vật hết thảy đều có thể tuôn ra đến. Vậy thế giới này cũng quá chơi vui, tới một lần nhân vật chính đại loạn đấu, nhìn ai là đỉnh cao, ai là mạnh nhất vương giả, loại tình cảnh này, Long Phi đã từng nghĩ tới rất nhiều lần đương nhiên, mấu chốt nhất chính là tiểu thuyết nhân vật chính những lão bà kia, khà khà. Hết thảy đều là ta, để Phi ca. Phi ca. Lý Như Hoa nhìn Long Phi nét mặt hưng phấn, sắc mặt nụ cười còn có chút dâm đảng, trong đầu khẳng định muốn chút không sạch sẽ sự tình, kêu vài tiếng, Long Phi mới nghe được. Phản ứng lại ê ngạch. Làm sao? Long Phi sắp sửa chảy ra ngụm nước hút trở lại, khôi phục vẻ mặt, nhìn Tiêu Viêm nở nụ cười một tiếng, nói, để chờ ngươi trở thành Viêm Đế, vậy thì phong cách. Lý Như Hoa nói, ê Phi ca, thiết diện giết, hắc kỵ sĩ cũng diệt, cảm ơn ngươi. Nói xong, Lý Như Hoa liền muốn quỳ xuống, nếu như không có Long Phi, nàng đời này cũng không thể thân thủ giết chết thiết diện. Bọn họ huynh muội đời này không biết còn có được cái gì làm nhục, ca ca của nàng chết rồi, mình cũng bị làm bẩn, nhưng là đối với báo thù, ở trong lòng của nàng thân thể mình không một chút nào trọng yếu, chỉ là ca ca của nàng. Long Phi đột nhiên ngăn cản Lý Như Hoa, từ trong ánh mắt của nàng nhìn thấy loại kia đối với Lý Như triều tưởng niệm, nói, kể từ nay về sau ta chính là ngươi hôn ca. Lý Như Hoa sững sờ, nói, ê Phi ca, ngươi không cần như vậy, ta đã đi ra, ta có thể chăm sóc mình. Ngươi không cần lại vì ta làm chuyện gì. Long Phi nhìn Lý Như Hoa con mắt, nói, ê ta là thật lòng. Hắn đáp ứng rồi Lý Như Triều muốn chăm sóc Lý Như Hoa, vậy hắn liền nhất định sẽ làm được. Long Phi nói, Người ta sẽ như em gái ruột như thế chăm sóc ngươi, cũng sẽ hoàn thành ngươi ca nguyện vọng. Vừa nãy ngươi hỏi ta kế tiếp đi nơi nào? Thiên Tàng Tông. Đây là Lý Như Triều bàn giao, cầm Lý Như Hoa đưa đến Thiên Tàng Tông. Tuy rằng Long Phi không biết tại sao, thế nhưng Lý Như Triều nhất định đã sớm nghĩ kỹ. Lý Như Hoa kinh ngạc nói, Ê Phi ca, Thiên Tàng Tông là nơi nào à? Ế? Long Phi bị hỏi ở, thì hẳn là một cái nào đó tông môn đi. Lý Như Hoa lại hỏi, cái này ở vị trí nào à? Cái này, Long Phi phiền muộn, hắn căn bản liền không biết Thiên Tàng Tông là nơi nào, trong lòng âm thầm chìm xuống, ngày lần này gây go, liền Lý Như Hoa cũng không biết Thiên Tàng Tông ở nơi nào. Ta còn tưởng rằng hắn biết đây, ta liền buồn bực. Đừng nói là Lý Như Hoa, coi như là Lý Như Triều mình cũng không biết Thiên Tàng Tông vị trí, hắn được Thiên Tàng lệnh cũng là cứu một vị cường giả, vị cường giả kia cho tín vật của hắn thôi, còn Thiên Tàng Tông vị trí. Hắn cũng không biết, đảo ác ma, mặc dù là nói thành một cái đảo, thế nhưng mặt của hắn diện tích so với hỗn độn giới toàn bộ vị diện đều còn rộng lớn hơn, muốn ở rộng lớn như vậy địa vực tìm một cái tông môn không thể không nói, rất khó, hơn nữa, chịu đến pháp tắc sức mạnh ràng buộc, Long Phi tu vi bây giờ không thể như ở hỗn độn giới như thế bay tới bay lui, cứ như vậy vậy thì càng thêm là mò kim đáy biển, ê ngoạ cái thảo. Lần này lờ mờ bức bách đi. Long Phi gãi đầu một cái, hắn đến đảo ác ma thời gian một tháng đều không có, hắn làm sao có khả năng tìm tới Thiên Tàng Tông vị trí, e đúng rồi. Hỏi hệ thống. Long Phi lập tức đem mấy viên thần linh đan đoái thu về, nhưng mà một viên thần linh đan mới hối đoái một điểm thu về trị. Long Phi liền hận không thể cầm thu về hệ thống cho phá, đáng hận nhất chính là Long Phi hối đoái 20 viên thần linh đan, thế nhưng. Nhưng không cách nào để hệ thống trả lời, đây là tối lẳng lơ, tối chỗ trí mạng. Long Phi đều muốn chết rồi, 20 viên thần linh đan à này tương đương với 10 vạn điểm thần lực trị à, liền như vậy không rồi, khổ bức, tương đương khổ bức. Lý Như Hoa nhìn Long Phi lộ ra thống khổ dáng dấp, nói, Lê Phi ca, nếu như ngươi thật sự muốn tìm Thiên Tàng Tông mà nói vậy hẳn là đi lớn thành, trong tình huống bình thường Thiên Tàng Tông muốn vời thu đệ tử mà nói đều sẽ ở bên trong tòa thành lớn thiết lập phân bộ. CMN Long Phi vỗ đầu một cái, nói, ê đúng vậy. Ác ma kia đảo cái gì thành to lớn nhất? Cái này Lý Như Hoa biết, nói, kệ Thiên Viêm Thành. Số từ, 1874 công vớt bi, liêu.